Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200 tiểu viên rốt cuộc thu được muộn tới lễ vật. Kia như thế nào có thể hành? Người đã sớm thỉnh quá chúng ta. Lý Nhạc Ngôn cười nói. Vô luận như thế nào đều nên ta thỉnh ngươi mới là. Vừa lúc hôm nay chúng ta tìm được rồi tòa nhà, liền thỉnh ngươi đi ăn một đốn như thế nào? Nếm thử tay nghề của ta, bảo đảm là ngươi chưa từng ăn qua, chẳng qua đã nhiều ngày không có làm, cũng không biết mới lạ không có. Khang Trạch An nghe nàng nói như vậy, cũng không chối từ, chỉ là nói, hảo a, táo thành từ biệt, chúng ta đều không có hảo hảo ngồi xuống nói chuyện qua. Hiện giờ có bực này cơ hội tốt, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nói chuyện công phu, mọi người đã thu thập đồ vật, dọn lên xe ngựa. Khang Trạch An xem bọn họ như vậy nhanh chóng, không khỏi cười nói, các ngươi như vậy đi vội vã, chính là đã nhiều ngày khang mỗ chậm trễ chư vị. Lý Nhạc Ngôn liên tục xua tay, nơi nào, đã nhiều ngày ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon, đều mau quá thành heo, chỉ là chúng ta lười nhác quán, nếu tiếp tục trụ đi xuống, chỉ sợ muốn đem ngươi nơi này ném đi thiên, vẫn là không cho ngươi thêm phiền toái hảo. Ai? Ngươi không cần an ủi ta, ta biết, ngươi xem nhà ta cái gì đều không có, cả ngày đồ chay, ăn cũng không tốt, cho nên tưởng sớm một chút rời đi, nói, còn vẻ mặt ta đều hiểu, biểu tình, ngươi, Lý Nhạc Ngôn nhất thời từ nghèo. Nghe hắn lời này tức khắc không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra Mạc Văn Nguyên đứng ra, nói, Khang huynh bao lâu như vậy ái nói giỡn. Đảo không giống như là ta nhận thức cái kia Khang huynh. Như vậy hoạt bát, Khang Trạch An bị Mạc Văn Nguyên nói đậu cười. Theo xe ngựa tả diêu hữu bãi, dẫn tới mọi người cũng hết sức vui mừng, tỉ tỉ. Người bao lâu gặp được Khang Trạch An ca ca, cũng chưa nghe người nhắc tới quá đâu. Tiểu viên cùng Khang Trạch An đã nhiều ngày ở chung xuống dưới. Cảm giác cái này ca ca một chút đều không có làm quan cái giá. Làm người hiền lành, khi đó ngươi còn đi học đâu. Tự nhiên không biết ta, bất quá lại nói tiếp, ta còn đưa quá ngươi một cái lễ vật, chỉ sợ tỷ tỷ ngươi sớm không biết quên ở nơi nào đi. Khang Trạch An vừa nói vừa nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn. Quả nhiên, người sau vẻ mặt ảo não biểu tình, không cần phải nói liền biết nàng lại đem cây châm sự quên ở sau đầu. Ngay cả cây châm còn ở đây không đều rất khó nói. Tiểu viên mắt trông mong mà nhìn Lý Nhạc Ngôn, vẻ mặt chờ mong, khó được thu được một lần lễ vật, nhưng cho tới bây giờ liền lễ vật bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, Lý Nhạc Ngôn bị xem đến phát mao. Xấu hổ đến cười nói, cái kia, ngài, cái này, lễ vật đúng không, ta tỷ, ngươi sẽ không đánh mất đi. Tiểu viên xem Lý Nhạc Ngôn lấy không ra lễ vật. Có chút không vui, nhân gia lần đầu tiên thu được lễ vật đâu, người như thế nào liền đánh mất đâu, ai nói ta đánh mất, Lý Nhạc Ngôn không phục, lập tức nhảy ra nàng tay nải ở bên trong một hồi tìm, rốt cuộc ở tiểu viên đều không ôm hy vọng thời. Điểm, Lý Nhạc Ngôn cầm một cái hộp gỗ, đưa tới tiểu viên trước mặt, nhà, ta bất quá là đã quên cho ngươi mà thôi, nơi nào là có thể cho ngươi đánh mất, tỷ tỷ tốt nhất là. Tiểu viên bắt được lễ vật thập phần vui vẻ, phùng hộp ngồi xem hữu nhìn xem, luyến tiếc mở ra, mau mở ra nhìn xem đi, một cái hộp có cái gì đẹp, Lý Nhạc Ngôn xem tiểu viên kia thật cẩn thận bộ dáng. Ở trong lòng nghĩ lại, chẳng lẽ là chính mình ngày thường đãi bọn họ quá mức hà khắc, làm sao nhìn thấy cái lễ vật liền như thế trân trọng. Tiểu viên nhẹ nhàng mà đem hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong phóng một chi con bướm châm, châm đầu là con bướm hình dạng, một đôi cánh, theo cây châm đong đưa, một trên một dưới mà nhẹ lay động tỉ tỉ, người mau giúp ta mang lên, tiểu viên đem cây châm đưa cho Lý Nhạc Ngôn. Lý Nhạc Ngôn cẩn thận mà đem cây châm cắm vào nàng ngọn tóc, kia đối con bướm cánh theo nàng di động mà trên dưới đong đưa, liền giống như một con thật sự con bướm dừng ở ngọn tóc. Sinh động như thật, tiểu viên thu được lễ vật vui vẻ, nhưng một bên có nào đó chân chính tiểu hồ điệp dầu miệng. một chút đều không vui. Chính mình không vui không ai phát hiện làm sao bây giờ? Tự nhiên nếu muốn biện pháp để cho người khác phát hiện a. Tiểu Điệp rầu miệng, ở một bên hừ một tiếng. Thanh Nguyệt thấp giọng trách mắng. An Tĩnh Điểm Nhi, các nàng thanh âm cực tiểu, nhưng không chịu nổi cùng Lý Nhạc Ngôn ai đến gần. Lý Nhạc Ngôn xem Tiểu Điệp vẻ mặt không vui, lấy khuỷu tay chọc chọc nàng, nói, như thế nào, chúng ta Tiểu Điệp cũng muốn một con bướm, ta mới không hiếm lạ đâu. Tiểu Điệp xoay đầu đi, chỉ là liền nàng chính mình cũng chưa chú ý, quay đầu trước nàng vẫn là hướng kia chi cây châm thượng liếc liếc mắt một cái, Lý Nhạc Ngôn cười. Cười, không nói chuyện nữa, trong xe nhất thời an tĩnh lại, bất quá vừa lúc, xe ngựa cũng tới rồi tòa nhà, Khang Trạch An xuống xe ngựa. Nhìn chung quanh, cảm thán nói, dựa gần học đường, nhạc thần, tiểu viên đọc sách cũng phương tiện rất nhiều, là đâu? Cha ta liền ở chỗ này làm phu tử, cũng là thực phương tiện. Lý Nhạc Ngôn lãnh Khang Trạch An hướng tòa nhà đi đến. Người xem, chúng ta nơi này giống không giống thế ngoại đào nguyên. Khang Trạch An đi vào tứ hợp viện, trước mắt màu xanh lục thực vật, thỉnh thoảng mấy đoá tiểu hoa làm điểm xuyết, làm nhân tâm thần thả lỏng, trương càn thịnh. Mạc Văn Nguyên cùng Thanh Vân mấy người xuống xe ngựa liền thu thập đồ vật. Lý Nhạc Ngôn cùng Mạc Nương Tiểu Viên mấy người mang theo Khang Trạch An đi vào chính sảnh. Người trước ngồi, làm Tiểu Viên ở chỗ này bồi ngươi. Ta đi trước nấu cơm, nói xong, Lý Nhạc Ngôn liền mang theo Mạc Nương đi phòng bếp, chỉ còn Tiểu Viên cùng Khang Trạch An hai người ngồi ở chính sảnh mắt to chừng mắt nhỏ, rốt cuộc. Khang Trạch An chịu không nổi này an tĩnh bầu không khí. Mở miệng nói, hiện giờ tới kinh thành, người nhưng có cái gì kế hoạch, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Tiểu Viên vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Không rõ nguyên do, Khang Trạch An lại nói, phía trước không phải ở đọc sách sao? Hiện tại ly học đường càng gần, hẳn là sẽ tiếp tục đọc sách đi. Tiểu Viên nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt uể oải, thấp giọng nói, không đọc, đọc lâu như vậy, cũng không thể giám khảo. Còn muốn cho tỷ tỷ dùng nhiều tiền, tỷ tỷ ngươi như vậy sẽ kiếm tiền. Chẳng lẽ còn luyến tiếc ngươi đọc sách tiền? Mới không phải. Tỷ tỷ vẫn luôn cổ vũ ta đi đọc sách, là ta chính mình không nghĩ đọc. Tiểu Viên nghe được Khang Trạch An nói, lập tức phản bác nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Giống tỷ tỷ ngươi giống nhau làm đầu bếp. Khang Trạch An không có khuyên Tiểu Viên sớm chút gả chồng. Rốt cuộc sang năm cuối năm Tiểu Viên cũng muốn cập kê, trước 2 năm Lý Nhạc Ngôn cập kê lễ. Trong nhà một nghèo hai trắng. Liền cái giống dạng nghi thức đều không có, nhạc thần còn muốn lại chờ mấy năm mới có thể hành quan lễ. Hiện tại gần nhất thành nhân lễ đó là Tiểu Viên, ta muốn làm may vá. Nhắc tới chính mình mộng tưởng, Tiểu Viên đột nhiên hưng phấn lên, mặt mày hớn hở về phía Khang Trạch An khoa tay múa chân chính mình thiết kế, mà bên kia, trong phòng bếp Lý Nhạc Ngôn lại là hết đường xoay sở. Vò đầu bứt tai, Nhạc Ngôn tỷ, ngươi làm sao vậy? Mạc Nương so nàng chậm một bước tiến phòng bếp, không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì? Kỳ quái hỏi, ai? Còn nói đâu, ta ở rối rắm cơm chiều làm cái gì ăn? Ngươi mau giúp ta ngẫm lại, thứ gì đã ăn ngon? Có mới lạ, người bình thường còn không có ăn qua. Hơn nữa không thể là sơn chân hải vị, cũng không thể là việc nhà tiểu sao. Quan trọng nhất chính là ta còn có thể làm ra tới. Ngoặc kép, hết chương.